đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Ban Thưởng Ngươi Ly Biệt Câu. Canh một cầu đặt mua cầu phiếu. Trương Thu Trì nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Rõ như ban ngày, tại chỗ Thanh Ngọc Đàn đệ tử. Thấy tinh thần phấn khởi. Minh Thế Nhân bản cau mày. Nhìn xem đạo môn thủ ấn dần dần tăng nhiều. Lắc đầu nói. Đều nói không muốn đánh. Nhất định phải đánh. Không thể trách ngươi. Trương Thu Trì hừ lạnh một tiếng. Hướng phía Minh Thế Nhân đập tới. Minh Thế Nhân nguyên khí bộc phát. Hộ thể cương khí đem những cái kia thủ ấn cản ra ngoài. Nói ra. Mấy năm không thấy. Ngươi cái này thủ ấn rút lui rồi. Bại tướng dưới tay. Sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Trương Thu Trì hướng phía Minh Thế Nhân như thiểm điện tiến công. Phanh phanh phanh. Thân ảnh của hai người lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Hình thành tàn ảnh. Cương khí tung hoành. Giao thoa va chạm. Minh Thế Nhân vừa đánh vừa lui. Hai tay không ngừng vung ra cương khí ngăn cản. Phanh phanh phanh. Trưởng lão thủ ấn thật sự là được tinh túy. Ma đầu kia sợ là xưng không được bao lâu. Liền hội thua trận. Bất quá. Ta ngược lại là kỳ quái. Nghe nói Ma Thiên Các còn lại mấy tên đệ tử. Bị Cơ Thiên Đạo tận lực áp chế. Đến nay lại có thể cùng nguyên thần kiếp cảnh Trương trưởng lão bất phân cao thấp. Không kỳ quái. Trương trưởng lão còn không có sử xuất toàn lực. Chúng ta lại nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Coi như không có Trương trưởng lão. Còn có đại sư nhìn xem. Không cần lo lắng. Đám người điểm điểm. Yên lòng quan sát. Đa số đệ tử đều là phạn hải cảnh trở xuống tu vi. Bình thường khó gặp nguyên thần kiếp cảnh cấp bậc chiến đấu. Đều là lộ ra tán thưởng thần sắc. Đạo gia thủ ấn. Cùng thiên tông thủ ấn. Không kém bao nhiêu. Minh Thế Nhân cũng biết cái này loại thủ ấn nên như thế nào ứng đối. Không ngừng sử dụng cương khí của cả người chống cự thủ ấn. Cứ như vậy. Trương Thu Trì thuộc về phe tấn công. Minh Thế Nhân chính là bị động phương. Lão già. Đừng ép ta. Minh Thế Nhân hai tay huy động. Đạo đạo cương khí. Đón đỡ mà ra. Phanh phanh phanh. Đồng thời không ngừng lùi lại. Trương Thu Trì trầm giọng nói. Quá yếu. Hắn căn bản liền không có đem Minh Thế Nhân để vào mắt. Cương khí của cả người lại lần nữa tăng vọt. Minh Thế Nhân cảm giác được không thích hợp. Ánh mắt khẽ biến. Lão già này. So trước kia mạnh hơn. Hắn nhìn chung quanh một chút. Trong lòng có chút kiêng kỵ nơi này. Nói cho cùng. Nơi này cách Thanh Ngọc Đàn không xa. Vạn nhất Trương Viễn Sơn cùng mấy cái kia trưởng lão xuất hiện. Liền không dễ làm. Minh Thế Nhân nhìn thấy Trương Thu Trì song trưởng đều mở. Mấy chục đạo trưởng ấn như bài sơn đảo hải đánh tới. Lúc này lui lại. Triệt tiêu một bộ phận nguyên khí. Phanh phanh phanh. Minh Thế Nhân bị đánh bay lui lại. Ngươi quả nhiên giống như trước đây yếu. Trương Thu Trì chiếm tiện nghi vui mừng quá đỗi. Minh Thế Nhân quay đầu liền chạy. Cố ý. Trương Thu Trì khẽ giật mình. Qua trong giây lát. Minh Thế Nhân đã chạy đến khoảng cách mấy trăm mét. Thật sự là hắn là cố ý mượn nhờ Trương Thu Trì lực lượng. Có gan liền theo đuổi ta. Một hồi ta tam sư huynh cùng sư phụ coi như đến rồi. Trương Thu Trì căn bản là không để trong lòng. Mà là âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chạy. Muộn. Bách kiếp động minh. Đại thần thông thuật. Trương Thu Trì rốt cục thi triển hắn bách kiếp động minh pháp thân. Hai cái đại chiêu chồng chất lên nhau. Trương Thu Trì thân hình lấp lóe. Một giây sau. Liền xuất hiện tại Minh Thế Nhân bên cạnh. Một trưởng vỗ ra. Oanh. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến một chiêu này. Lão già. Minh Thế Nhân bách kiếp động minh cũng trong nháy mắt mở ra. Ngăn trở Trương Thu Trì chí cường một chiêu. Nhưng là Trương Thu Trì là nhị diệp kim liên pháp thân. Minh Thế Nhân chưa khai diệp pháp thân. So nhị diệp tiểu rất nhiều. Giống như tiểu hài tử gặp đại nhân. Pháp thân phía trên cương khí đụng vào nhau thời điểm. Minh Thế Nhân hướng phía dưới rơi xuống. Nổ vang một tiếng. Minh Thế Nhân rơi xuống mặt đất. Thanh Ngọc Đàn các đệ tử đuổi tới phụ cận, nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn. Trương trưởng lão nhị diệp pháp thân một ra. Cái này Minh Thế Nhân thua không nghi ngờ. Bất quá, Cái này Minh Thế Nhân cũng không đơn giản. Thế mà ngưng tụ pháp thân, thành nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả. Coi như hắn không may. Lúc này cũng chỉ có Trương trưởng lão tại. Hết lần này tới lần khác bị hắn gặp được. Trương trưởng lão, trời sinh chính là cái này Minh Thế Nhân khắc tinh. Chúng Thanh Ngọc Đàn đệ tử nhìn xem hưng phấn ngạo nghễ. Cùng lúc đó, Bệ Ngạn lơ lửng tại phụ cận trong tầng trời thấp. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, không ngừng quan sát lấy chiến cuộc. Sư phụ, không đi giúp tứ sư huynh sao? Tiểu Diên Nhi nói ra. Minh Thế Nhân trường kỳ áp chế ở thần đình cảnh, thiên phú không hề so Đoan Mộc Sinh kém. Vi sư nếu giúp hắn, hắn như thế nào tại trong thực chiến ma luyện chính mình? Lục Châu nói ra, còn là sư phụ nghĩ đến chu đáo. Sư phụ, ta cũng muốn đánh, cùng bọn hắn đánh. Tiểu Diên Nhi chỉ đám kia Thanh Ngọc Đàn đệ tử. Quan chiến, đừng muốn nhiều chuyện. Lục Châu khiển trách, nha, đám kia Thanh Ngọc Đàn đệ tử đều là một đống đê giai tu hành giả. Cái này loại thực chiến không có chút ý nghĩa nào. Trương Thu chỉ nhất kích đạt được, rất là thỏa mãn nhìn chằm chằm phía dưới. Lần này, coi như Minh Thế Nhân không chết, cũng phải chịu thương. Minh Thế Nhân đâm vào mặt đất bên trên, tóe lên cho bụi, ngăn trở ánh mắt, chờ cho bụi tán đi thời điểm phía dưới truyền đến kẽo kẹt thanh âm. Kẽo kẹt, một cái đằng mạn căng vọt, liền giống như là đếm không hết xúc tu. Hướng phía Trương Thu Trì bắt tới, Thanh Mộc Tâm Pháp, Trương Thu Trì với tư cách Minh Thế Nhân đối thủ cũ. Một ánh mắt liền nhận ra chiêu này, cái này là Thanh Mộc Tâm Pháp tinh túy chỗ, có thể điều động nguyên khí, thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Tại rừng cây bên trong, Minh Thế Nhân tu vi cùng thực lực hội phóng đại. Chẳng lẽ lại là cố ý? Xảo trá chi đồ, người rất coi là nhiều năm như vậy. Ta liền không nghĩ tới như thế nào đối phó Thanh Mộc Tâm Pháp. Trương Thu chỉ đột nhiên thu hồi bách kiếp động minh pháp thân. Không lui mà tiến tới. Hướng phía lít nha lít nhít đằng mạn bay đi. Trưởng lão, chúng Thanh Ngọc Đàn đệ tử kinh hãi. Cũng chính là ở thời điểm này mấy đạo cương khí tại đằng mạn bên trong giao thoa. Phanh phanh phanh, đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Đằng mạn trong khoảnh khắc lui về sau đi. Lão gia hòa, thật có ngươi, lão tử không đánh với ngươi. Minh Thế Nhân ho khan mấy lần, quay người chạy trốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, có thể nội tâm im lặng đến cực điểm. Minh Thế Nhân đồ đệ này sinh tồn năng lực, muốn so hắn nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá, chỗ hắn chỗ nghĩ đến chạy trốn, mà không phải trực diện địch nhân, chiến thắng đối thủ. Minh Thế Nhân cái này vừa chạy, Trương Thu chỉ lớn tiếng nói, ma thiên các ma đầu, không gì hơn cái này, chấm ngoặc kép, sóng âm lan lộn, Thanh Ngọc Đàn các đệ tử cười ha hả, tựa hồ, ma thiên các ma đầu, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nha, ma đầu cũng có bị dọa chạy một ngày. Trương Thu chỉ trầm giọng nói, nhị diệp pháp thân, nếu để ngươi cái này chưa khai diệp ma đầu chạy, ta Trương Thu Trì còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bách kiếp động minh, đại thần thông thuật, Trương Thu Trì lại lần nữa thi triển đại thần thông. Thân hình lấp lóe, cơ hồ phục chế lần trước chiêu thức, xuất hiện tại Minh Thế Nhân bên người. Cường đại cương khí dùng Trương Thu Trì pháp thân làm trung tâm. Nhộn nhạo lên, oanh, Minh Thế Nhân lần này tới không được mở ra pháp thân chống cự. Toàn bộ người liền giống như là kia cương khí trong hải dương một chiếc thuyền con. Bay ra ngoài, đồng thời lăng không xoay chuyển. Lại đến a, chút năng lực ấy, không giết được ngươi ra ra ta. Minh Thế Nhân xoay chuyển buông xuống. Đơn trưởng chống đỡ mặt đất, nhịn xuống lăn lộn khí huyết. Miệng bên trong trào phúng. Trương Thu chỉ lăng không ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tiếp tục thi triển đại thần thông thuật. Suy nghĩ nhiều, bởi vì, tiếp xuống, chính là tử kỳ của ngươi. Trương Thu Trì bàn tay phải nâng lên, một cái vũ khí màu xám từ từ xuất hiện, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Xoay tròn một lát, chậm rãi rơi xuống, đó là một thanh đao. Một nửa xám, một nửa đỏ sậm, chảm mệnh đao, Trương trưởng lão chảm mệnh đao. 3 năm trước đây, Trương trưởng lão từ Nhung Bắc mang về thiên giai vũ khí. Trách không được Trương trưởng lão như thế có nắm chắc, liên tục thi triển 4 lần đại chiêu. Nguyên lai là có thiên giai vũ khí bằng thân. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân, chết chắc. Này đao một ra, tất có nhân mạng. Ông, ong ong, chảm mệnh đao bắt đầu rung động. Đao chung quanh xuất hiện từng tầng vô cùng cương khí tinh thuần. Bao khỏa lưỡi đao, giống như xuất hiện trọng ảnh giống như. Minh Thế Nhân, nhận lấy cái chết. Minh Thế Nhân cũng không nghĩ tới Trương Thu Trì thế mà lại có thiên giai vũ khí. Trương Thu Trì cũng không phải tứ đại hắc kỵ. Hắn hiểu rất rõ Thanh Mộc Tâm Pháp nhược điểm. Hiện tại lại có chảm mệnh đao. Hắn làm sao có thể là đối thủ. Trương Thu Trì giơ lên chảm mệnh đao. Đao chưa rơi xuống, nơi xa truyền đến thanh âm tiếp lấy. Hưu, ly biệt câu vỏ, tại không trung xẹt qua, thẳng đến Minh Thế Nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.